Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì bước không có qua đâu mày ạ. Số mạng con người ta biết đâu được. Còn tao cứ anh chàng nào tốt bụng, hiền lành, thật tình thương tao, và tao cũng có cảm tình với anh đó thì ok liền. Không đòi hỏi giàu sang phú quý gì hết. Bà má tao cũng dễ dàng trong cái chuyện đó, không như mày đâu. Ở thì tao cũng công nhận, nhà mày giàu có mà sống bình dân thiệt đấy. Bằng chứng là ai mày cũng chơi, kể cả mấy đứa nghèo kiết xác, tối ngày cứ chạy bu theo mày vậy. Mỹ Lan cười lớn. Nghe bạn nói như vậy, Thắm nghiêm mặt rồi nói: mày đừng nói vậy không có tốt đâu. Bà má tao nói con người sướng khổ là do số phận mình đặt để. Mình có muốn cũng không có được đâu. Cái sự nghèo giàu sướng khổ chỉ cách nhau có một lần danh nhỏ xíu thôi. Hôm nay mày giàu sang, có tiền dùng dịch, nhưng mà cũng có thể sáng ngày mai thôi mày sẽ lại rách dưới lang thang. Mỹ Lan chỉ môi rồi nói: sời ơi, lại là mấy cái người đó, họ giàu mà cứ mê cờ bạc. Họ không biết làm ăn tính toán nên là trắng tay là phải. Còn ba má với tao không cờ bạc đỏ đen, không tiêu xài hoang phí, tiền của chỉ lo sinh sôi nảy nở một ngày nhiều hơn, thì làm sao mà trắng tay hả mày? Chuyện tương lai thì ai mà biết được, là tao chỉ nói ví dụ như vậy thôi, biết đâu số mày giàu sang cả mấy đời cũng nên. Thắm vừa nói vừa cười, bất chợt Mỹ Lan reo lên: ê Thắm, nghe mày đề cập tới cái chuyện phận số, tao nghĩ ra cái việc này. Hay là tao với mày đi xem bói đi, thử xem cái số tụi mình nó ra sao. Ờ cũng được đó, hôm nay tao cũng đang có rảnh. Vậy để chạy về thay đồ, sẵn hỏi thăm ba má tao cái chỗ coi bói. Mày cũng lo vô sửa soạn đi, chút nữa tao qua rồi mình đi, bây giờ tao về đã. Thắm nói xong đứng lên xỏ chân vào dép rồi vội vã về nhà. Mỹ Lan cũng vui vẻ vào phòng lựa quần áo để đi cùng bạn. Không lâu sau thì Thắm tới, dừng xe trước cổng bấm còi inh ỏi. Bà Hai hỏi Mỹ Lan: đứa nào ngoài đường vậy con? Mỹ Lan chưa kịp trả lời, bà Hai nhận thấy con gái quần áo tươm tất, ngạc nhiên hỏi: rồi đi đâu nữa đây? Mà đã dặn con rồi đó, không có được giao du qua lại với thằng Dũng nữa. Dì ba mày là cái gương trước mắt đó, dáng mà soi vào đó cho đời bất khổ con ạ. Mỹ Lan cười tươi rồi nói: má yên tâm, con không có khở dại như dì ba đâu. Con với nhỏ Thắm đi coi bói, để chút nữa thầy bói phán thế nào con về kể lại cho mẹ nghe. Giờ con đi đã. Bà Hai đứng nhìn theo con gái tung tăng ra ngoài cửa, bà cảm thấy thực sự hài lòng. Hai vợ chồng bà chỉ có một đứa con gái duy nhất này. Nhờ trời bà sinh nó ra lành mạnh vẹn nguyên, mà nhan sắc của nó có phần trội hơn mấy đứa con gái trong làng đôi chút. Trí óc của nó lại thông minh sắc sảo, tuy ăn học không có nhiều, nhưng nó giỏi tính toán cho công việc làm ăn, lại có tài tính nhẩm. Bà Hai tự hào với đứa con gái này lắm. Lâu nay bà vẫn để mắt dòm chừng nhà ai xứng đáng để cho con gái của bà gửi phận trao thân. Nhưng ở cái xóm này, nhà nào khá giả nhìn có vẻ môn đăng hộ đối với nhà bà, thì lại không có con trai chạc tuổi với Mỹ Lan, hoặc con trai của họ không ra gì, ăn chơi đàng điếm. Quanh đi quẩn lại, bà chỉ thấy có Dũng là xứng đáng với con gái của bà hơn cả. Nhà Dũng cũng đủ ăn chứ không phải là hạng giàu có, nhưng nghe nói ba của Dũng là Việt kiều. Một năm ông ấy về mấy bận, nghe đầu đang làm thủ tục để đón mẹ con Dũng đi Mỹ. Mấy năm nay Dũng với Mỹ Lan quen nhau, bà Hai chẳng những không ngăn cấm mà còn ra sức vun vào cho hai đứa. Cái viễn cảnh đứa con gái cưng của bà được sang định cư tại một đất nước văn minh, giàu có, làm cho bà sung sướng trong lòng, mặc dù có thoáng chút ngậm ngùi khi nghĩ tới việc phải sống xa nó. Nhưng không sao, rồi vợ chồng nó sẽ về thăm bà. Mỗi lần nó về thì cả làng cả xóm sẽ xôn xao bàn tán, sẽ nhìn đó bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Bà sẽ luôn miệng nhắc tới những cụm từ: nó sống ở bên đó, ở bên đó. Nó không quen xài cái này ở bên đó tới mấy đô la, vân vân và vân vân. Chỉ mới nghĩ tới thôi, bà Hai đã cảm thấy sướng trơn ở trong bụng. Vậy mà đùng một cái má của Dũng chết, chừng đó bà mới thấy lão Việt kiều kia chỉ là người tình hở của má Dũng mà thôi. Để tránh sự chê cười dòm ngó của bà con trọm xóm, má Dũng bắt Dũng phải gọi ông ấy bằng cha và bịa ra chuyện ông ấy đang lo giấy tờ bảo lãnh. Bà Hai thất vọng tràn trề, nhưng cũng còn may là hai đứa chưa kịp làm đám cưới. Con gái của bà lại là một đứa khôn ngoan biết giữ mình, chứ nếu không thì còn gì đời của con gái bà nữa. Bà Hai thất vọng một thì Mỹ Lan thất vọng 10. Bao nhiêu năm qua cô đã nuôi dưỡng, ôm ấp biết bao nhiêu nỗi niềm mơ ước. Cuộc sống ở một nơi thiên đường xa xôi bên kia bờ Thái Bình Dương là mục đích của đời cô, bỗng trong phút chốc tan vỡ như bong bóng xà phòng. Bà Hai chưa kịp bày tỏ thái độ không hài lòng của mình thì chính Mỹ Lan đã vội vàng ngoảnh mặt. Chỉ tội nghiệp cho Dũng, mẹ vừa qua đời, nỗi đau còn chưa kịp nguôi ngoai, tưởng đâu người yêu sẽ cùng mình chia sẻ. Nhưng anh nào ngờ người con gái mà anh hết mực yêu thương, người đã cùng anh thề non hẹn biển lại trở mặt một cách nhanh chóng như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net